Lúc này đã đói đến mức không còn sức lực, nằm bẹt trên đất. Rõ ràng, đây là nguồn thực phẩm dự trữ số 2. Đây là một chiếc thuyền nô lệ. Ma Hải không phải là một nơi có pháp chế hoàn chỉnh. Tôi hiểu trước đây đã nghe nói về nơi này, nhưng chưa từng đặt chân đến. Lần trước, trong cuộc chiến tranh bá giữa các cường giả trên biển Viking, so với Ma Hải, tình thế chẳng đáng kể chút nào. Rất lâu trước đây, tôi hiểu, trong một lần vô tình, đã bị Ma Hải nguyền rủa, mãi đến khi hắn tấn thăng lên cấp 8, và trải qua thế giới đầu tiên, chính là Ma Hải, hắn mới biết mình bị kêu gọi tới đó. Lời nguyền này không có để bút, nhưng cực kỳ ngoan cố. Tôi hiểu bị nguyền rủa là vì hắn từng trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào. Sau khi kết thúc cuộc chiến cường giả tranh bá, tôi hiểu phản hồi về luân hồi nhạc viên và đã bán Ách Vận Hào đi với giá linh hồn tiền cực thấp, chỉ 30 mai. Nguyên nhân là vì Ách Vận Hào là vật sống. Chiếc thuyền này giống như một con quái vật có thể nuốt chửng chủ nhân của nó, dù ép nó lại được một thời gian. Nhưng một khí không thể kiểm soát, nó sẽ lập tức thôn phệ chủ nhân, trở thành thuyền trưởng của Ách Vận Hào, dù hắn có bán đi. Sự việc cũng không thể kết thúc, còn về người sở hữu Ách Vận Hào trước đây, khả năng lớn là đã chết. Lời nguyền từ Ma Hải, thân phận thuyền trưởng Ách Vận Hào, và thuộc tính 200 điểm tường ngăn đột phá, tôi hiểu chuẩn bị sẽ cùng lúc giải quyết tất cả những vấn đề này trong thế giới này. Tôi hiểu lấy ra từ không gian chứa đựng, hắc ám cứu thục. Vật phẩm này là thứ hắn đạt được khi mở bảo dương Rogash. Tôi hiểu muốn biết, thông qua hắc ám cứu thục, triệu hoán ra phiến đá Ouroboros tham lam, rốt cuộc sẽ có công dụng gì. Hiện tại, chính là cơ hội tốt để triệu hoán ra thứ này. Trong khoang đáy thuyền, tôi hiểu bước đi về phía trước, hắn cần phải tìm hiểu rõ tình hình của chiếc thuyền hải tặc này. Khi đến gần khu vực đầu thuyền, tôi hiểu thuận theo thang gỗ leo lên, xếp nhanh tiến ra trên bùng thuyền. Tiếng chiến đấu vừa rồi không lớn, cộng với âm thanh của sóng biển che lấp, nên không gây sự chú ý với đám hải tặc trên bùng thuyền. Ba cột buồm chính, mỗi cái rộng gần một mét, được bố trí trên bùng thuyền và đuôi thuyền, trên đó treo cánh buồm, dây buồm căng chặt. Một số dây được cố định trên bùng thuyền, số khác buộc vào mạn thuyền. Gió biển mang theo vị tanh mặn. Tôi hiểu, cảm nhận được thuyền dưới chân. Hắn lắc lư theo sóng, biên độ không lớn. Kinh nghiệm hàng hải của hắn khá tốt, đã sớm làm quen với cảm giác này. Người, một người đàn ông trung niên, mặc bộ quý tộc phục, đội mũ tam giác, đứng ở mũi thuyền, đang lặng lẽ nhìn tôi hiểu. Trang phục quý tộc của hắn có vẻ cổ xưa, phối hợp với chiếc giang vàng trên miệng, khiến người khác cảm thấy hắn vừa như một vị ông lão, lại vừa như một tên hạ lưu. Hắn chính là thuyền trưởng của chiếc thuyền bát nô này. Vèo một tiếng, phóng trục lao tới thuyền trưởng, nhưng hắn nhanh chóng rút ra con dao thủy thủ lưỡi rộng bên hông, đưa dao lên ngăn chặn mũi tên trước cổ. Leng keng, tia lửa bắn ra từ va chạm, thuyền trưởng nón tam giác lùi lại vài bước, sau đó nhanh chóng ổn định cơ thể. Hắn bước nhanh về phía tôi hiểu, bất ngờ vùng dao tấn công, phóng trục, xoay tròn giữa không trung, từ một bên đâm thẳng về phía thuyền trưởng đội mũ tam giác. Thuyền trưởng đội mũ tam giác lập tức dừng bước, trong tay cầm đào thủy thủ, chém ngang ra, bùng, lưỡi đào cắt không khí. Một đòn chém này cực kỳ chuẩn xác, tựa như một loại đao thuật đơn độc nào đó, trình độ đao thuật tương đương với tông sư cấp 3 đến cấp 5. Không thể nghi ngờ, thuyền trưởng đội mũ tam giác chỉ là một tiểu đầu mục. Nhưng đừng quên, nơi này là Ma Hải, nơi mà ngay cả trong lúc cấp 8, cũng có thể sắp xếp những nhân vật cấp cao của Ma Hải. Ánh mắt thuyền trưởng đội mũ tam giác lạnh lùng. Hắn vùng đao thủy thủ về phía phóng trục. Lưỡi đao vừa vạn chém vào mũi sắc của phóng trục. Cành cạch một tiếng, phóng trục không bị chém nát, mà là chủ động phân tán ra. Từng mảnh tinh thể vỡ vụn bay ra, từ hai bên đao thủy thủ, bay thẳng về phía thuyền trưởng đội mũ tam giác. Ánh mắt thuyền trưởng đội mũ tam giác dần dần mở to, dưới chân hắn, ván gỗ trên bung xuất hiện những vết nứt. Hắn toàn lực ngả người ra sau, chuẩn bị nhảy lùi xuống biển, tránh né sự tấn công của phóng trục. Phốc suy, từng mảnh tinh thể vỡ vụn xuyên qua cơ thể thuyền trưởng đội mũ tam giác, máu tươi văng ra khắp nơi. Thân thể hắn bắt đầu run rẩy. Sau một khắc, hai cánh tay hắn rũ xuống, không còn sức lực, tiếng la từ phía sau Tô Hiểu truyền đến, là tiếng kêu hoảng loạn của đám hải tặc trên buồng thuyền. Khi chúng phát hiện mỗi thuyền có gì bất thường, Tô Hiểu và thuyền trưởng đội mũ tam giác, tuy chỉ giao thủ, chưa đầy một giây rưỡi, nhưng đối với đám hải tặc kiếm ăn trên biển, chỉ ngần ấy thời gian cũng đủ để chúng phản ứng kịp. Tô Hiểu nhảy lên sàn mũi thuyền, ngồi lên hàng rào gỗ trước bánh lái, mắt nhìn xuống buông thuyền, nơi một đám hải tặc đang đứng. Đây chẳng phải là hàng hóa sao? Thuyền trưởng bị thương, hàng hóa này có vấn đề. Một tên hải tặc nhìn quanh, cảnh giác, thận trọng. Cái này có khả năng là đế quốc thế lực Linh Cầu. Một tên khác lên tiếng, đám hải tặc rút ra dao thủy thủ hoặc loan đao. Trong khi một tên hải tặc tay không, thân thể đầy hình xăm màu trắng, từ vách mũi, vành tai đến hai bên má, tất cả đều đeo vòng hoàng kim. Các ngươi, đừng tới đây, ta, hình như, thuyền trưởng đội nón tam giác chưa dứt lời, hắn đã một tay nắm lấy dao thủy thủ lưỡi rộng, xả bước lao về phía đám hải tặc. Thuyền trưởng, ngươi làm gì vậy? Một tên hải tặc kêu lên, nhưng ngay lập tức, tiếng phốc xì vang lên. Sao thủy thủ lưỡi giọng chém nghiêng qua, thuyền trưởng đội nón tam giác mặt mũi vạn vẹo, còn tên hải tặc bị chém một nhát, lồng ngực bị cắt đứt sâu đến mức nếu tiếp tục, hắn sẽ bị chém thành hai khúc. Hào, thuyền trưởng đội nón tam giác giống lên, sau đó lại một nhát đao chém ngang, tiếng leng keng vang lên, ba cây dao thủy thủ va chạm lại với nhau, mới miễn cưỡng đỡ được đòn chém mạnh mẽ của hắn. Những tên hải tặc còn lại vội vàng lùi về sau, ván gỗ dưới chân họ rung lên kèm két, một làn sóng khí khuếch tán ra, dây thừng quanh đó đứt tung, ba tên hải tặc lùi lại vài bước, trong khi thuyền trưởng đội nón tam giác tiến lên, một đao chém thẳng vào tên hải tặc, mũi dao đâm thẳng qua cằm hắn, xuyên qua thiên linh cái, máu văng lên, nhuốm đỏ lưỡi dao, chém đứt tay của ta, một tên hải tặc gào lên, thuyền trưởng nón tam giác hô to một tiếng. Nước mắt và bọt mép đều xuất hiện, thân thể hắn không còn tự chủ nữa, có một thứ gì đó đang điều khiển hắn, một thanh loan đao chém tới. Thuyền trưởng nón tam giác lộ vẻ vui mừng, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cánh tay trái của hắn giơ lên, nghênh tiếp thanh loan đao cắt vào cánh tay trái của thuyền trưởng. Nhưng khi cánh tay hắn giơ lên, nó kéo theo loan đao, làm đao bị hất lên, xoát một tiếng, loan đao chém qua đỉnh đầu thuyền trưởng. Làm mũ nón của hắn bị gọt xuống một mảnh, trong tay hắn, con dao thủy thủ múa lên thành một vòng đao hoa, chém qua cổ một tên hải tặc phía trước, một cái đầu lâu bay lên, mặt đầy vẻ kinh ngạc, vết máu phun ra từ cổ, bắn lên cánh buồm, ầm vào một tiếng, một tên hải tặc bị hất bay, da thịt phần gáy bị kéo xuống, cả người đệ xuống mạn thuyền, co giật vài cái rồi bất động, đây là tên hải tặc định vòng qua thuyền trưởng. Để công kích Tô Hiểu, chiến đấu kéo dài khoảng 15 phút sau, thì kết thúc, trên bung thuyền ngổn ngang thi thể, thuyền trưởng nón tam giác cong người, há mồm thở dốc, toàn thân đầy vết máu và vết thương, một mắt của hắn bị chém mù. Người cái này, ác mà, thuyền trưởng nón tam giác nhìn Tô Hiểu, máu tươi nhỏ xuống từ cằm hắn, nghe lời thuyền trưởng đội mũ tam giác, ba ho mắng trả lại, ít đánh giấm, các người... Những hải tặc làm nghề buôn nô lệ này, còn dám lập đền thờ gì? Làm kỹ nữ, thì dạng chân rộng một chút còn hơn. Người, thuyền trưởng đội mũ tam giác bị nghẹn, hắn tức giận trừng mắt nhìn bà ha. Ta là công tước đoàn cướp Bóc Earth, công tước sẽ đến tìm các ngươi. Có cửu án, nhất định phải trả, đó là quy củ của ma hải. Công tước sẽ đến đấy. Thuyền trưởng đội mũ tam giác nhè răng, miệng đầy máu mà cười. Từ miệng hắn, danh xưng công tước. Hẳn là của tên đại hải tặc nào đó, phù phù một tiếng, thuyền trưởng đội mũ tam giác ngã gục xuống đất, hắn đã trọng thương, chỉ thiếu một chút nữa là có thể sử dụng được, hắc ám cứu thục, nhưng để có thể thi triển được, nhất định phải khiến kẻ thù trọng thương. Về phần ác niệm đối với kẻ thù, hiện tại, thuyền trưởng đội mũ tam giác, đối với Tô Hiểu, đã sắp bùng nổ, tiến vào thế giới, mà hải, độ khó thế giới, level 53. Level 77, nguyên sinh thế giới chi nguyên, 0%, tóm tắt thế giới, vật khát vọng, luôn luôn như thế, xa không thể chạm đến, đạt được rồi lại mất đi, hàng hải lịch, 279 năm, Lục địa còn sót lại không nhiều, ma hải dường như muốn nhấn chìm toàn bộ lục địa, cho đến khi một chiếc thuyền xuất hiện. Trên thuyền ấy, tất cả thủy thủ đều là những người đi biển, khát vọng lục địa. Bọn họ không có lý tưởng cao cả, không có khát vọng xa vời, chỉ đơn giản là muốn lục địa mà thôi. Một chiếc thuyền buồm năm cột mang tên Phá Lãng Hào, cưỡi gió vượt sóng, tiến thẳng vào vòng xoáy lớn của ma hải. Phần cuối, hàng hải lịch 280 năm, Phá Lãng Hào chở theo hài cốt của cả thuyền, cuối cùng cũng về tới cả. Thuyền trưởng, dù giờ chỉ còn là một bộ hài cốt, vẫn sừng sững đứng vững tại mũi thuyền, không hề ngã. Trong tay hắn nắm chặt một tấm hải đồ. Đó là hải đồ dẫn đến vòng xoáy lớn, thất lạc và sợ hãi. Trên lục địa chỉ còn lại những mảng lớn tràn ra khắp nơi, Phá Lãng Hào đã thất bại rồi. Hàng hải lịch 376 năm, qua mấy thập niên, Phá Lãng Hào có một thuyền trưởng mới. Vị thuyền trưởng này rất trẻ tuổi, lại rất may mắn. Hắn đã đổi tên Phá Lãng Hào thành Hạnh Vận Hào, kế thừa ý chí của thuyền trưởng đời trước, dương buồm xuất phát. Tuy nhiên, nghi thức đưa tiễn không mấy nồng nhiệt. Mọi người đã chuẩn bị tinh thần để sinh sống trên biển. Tội gì phải mạo hiểm tiến vào vòng xoáy lớn? Hơn nữa, ai có thể chứng minh được rằng truyền thuyết về vòng xoáy lớn kia là có thật? Một số người hy vọng Hạnh Vận Hào sẽ thành công, nhưng cuối cùng lại khiến mọi người thất vọng. Vị thuyền trưởng trẻ tuổi ấy thực ra là một tên lừa đảo. Hắn chỉ muốn đạt được tài phú và nữ nhân, còn lục địa bị chìm ngập ư? Đó có lẽ là chuyện của mấy trăm năm sau, không liên quan gì đến hắn. Hàng hải lịch 377 năm, tên lừa đảo chết thảm, cái chết vô cùng tàn khốc. Những người tận mắt chứng kiến màn thảm kịch này đã mấy đêm không thể ngủ. Tên lừa đảo bị một đại hải tặc thiến rồi lột ra. Trên cơ thể hắn bị đổ đầy kiến đen, gào thét mấy giờ mới chết vì mất máu. Hàng hải lịch 392 năm, đại hải tặc ấy tự tay đâm chết tên lừa đảo và chiếm lấy Hạnh Vận Hào. Hắn mang theo đám thủy thủ của mình thẳng tiến về vòng xoáy lớn. Không ai biết vị đại hải tặc này tên là gì, cũng không ai hiểu tại sao hắn lại làm như vậy. Đồn đại rằng vị đại hải tặc kia đã điều khiển Hạnh Vận Hào xông vào trong vòng xoáy lớn. Không ai biết được thật hư ra sao, nhưng một năm sau, khi mặt biển rút lui, ba mảng lớn lục địa lộ ra. Mặc dù diện tích của ba mảnh đại lục này không bằng một phần mười ma hải, nhưng cũng đủ rộng lớn. Truyền thuyết dần dần bị lãng quên, khi mà mọi người không còn nhắc đến sự tích của đại hải tặc kia. Hắn dần bị quên lãng, vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy biển lạnh lẽo. Cuối cùng, hắn không thể chấn áp được Hạnh Vận Hào, hay đúng hơn là Ách Vận Hào, để nó nổi lên khỏi mặt biển. Ẩn mình trong Ách Vận Hào, đám tử linh bắt đầu tranh đoạt từ trên thân thuyền. Chúng vốn là những thủy thủ đã từng lênh đênh trên biển, khát khao được đặt chân lên lục địa, nhưng nay khi mảng lớn lục địa đã xuất hiện, chúng lại bị ma hải trói buộc, không thể bước lên đất liền dù chỉ một bước. Điều đó khiến chúng vừa châm chọc vừa bất đắc dĩ. Tai họa ập đến, Ách Vận Hào với khí phách không gì địch nổi, tàn sát hết thảy sinh linh trên biển, ngay cả những cự thú trong biển cũng chỉ có thể trốn sâu dưới đáy biển mà run rẩy. Cuối cùng bị Ách Vận Hào nô dịch, trở thành ác mộng của biển cả. Có lẽ vì ma hải thương cảm, ma hải đã nuốt chửng Ách Vận Hào, để nó chìm vào đáy biển. Tuy nhiên, Ách Vận Hào đã có một chủ nhân mới. Trong thế giới này, có hai thế lực lớn, đế quốc và hải tặc, bốn đoàn hải tặc lớn đủ sức trở thành truyền kỳ. Chúng chiếm cứ lãnh thổ, thống trị hải vực, thao túng mộ dịch, đốt phá và cướp bóc. Dưới trướng chúng là những thuyền hải tặc, đủ sức hình thành một hạm đội hùng mạnh. Dưới đây là tư liệu của bốn đoàn hải tặc thuyền trưởng. Tây Hải Vương, Bá Đạo, là một đại hải tặc tàn nhẫn và quả quyết, căm ghét và đố kỵ với thế lực đế quốc. Nhắc nhở, vì thuộc tính mị lực của Liệp Sát Giả, quan hệ của ngươi với Tây Hải Vương là trung lập, thân thiện. Hắc Vu Tát, quái gì, khó lường, dù là phó thuyền trưởng của hắn, cũng cảm thấy sợ hãi trước sự tàn bạo của hắn. Nhắc nhở, vì thuộc tính mị lực của Liệp Sát Giả, quan hệ của ngươi với Hắc Vu Tát là trung lập, thân thiện. Song Tháp, nữ đế, mưu lược thuận lợi, có nhiều mối quan hệ với đế quốc và ba đoàn hải tặc truyền thuyết khác. Tại rất nhiều thế lực, nàng đều có sự thuận lợi trong giao tiếp, nhắc nhở, vì thuộc tính nghị lực của liệp sát giả, quan hệ của ngươi với song thác, nữ đế là đối địch, công tước từng là quý tộc, nhưng hắn lại lựa chọn gia nhập hải tặc, đội tàu dưới trướng hắn hoàn toàn là thuyền cướp bóc, trong cả đoàn hải tặc, cấp bậc được phân chia rõ rệt, nhắc nhở, ngươi đã cùng công tước đối địch, liệp sát giả sở thuộc thế lực, không có, cảnh báo, xin đừng đề cập đến bất kỳ sinh vật nào, trong bản thế giới, với luân hồi nhạc viên, nếu cảnh báo này không có hiệu quả, sẽ tiến hành xử lý theo quy định, nhắc nhở, do đặc tính của bản thế giới, tài nguyên như đồ ăn và nước ngọt đã bị phong tỏa trong không gian chứa đựng, nhắc nhở, ngươi đã nhận được ách vận chi xà. Sau khi đến địa điểm chỉ định, sử dụng vật phẩm này, ngươi sẽ thoát khỏi sự trói buộc của ách vận hào dưới đáy biển, nhắc nhở, trong bản thế giới, một số khí ước giả đã chọn tự mình xây dựng đoàn hải tặc, hoặc ngay từ đầu đã là thành viên của một đoàn hải tặc nào đó, nhắc nhở, liệp sát giả cần phải nhanh chóng chiếm được thuyền biển thuộc về ngươi, hoặc gia nhập vào một đoàn hải tặc nào đó, nếu không, nhiệm vụ chủ tuyến sẽ không thể kích hoạt, sau 3 ngày, ngươi sẽ bị cưỡng chế thoát khỏi thế giới này, thế giới bắt đầu. Tô Hiểu ngồi trên hàng rào, bằng gỗ trước bánh lái, hắn đóng kín thế giới tóm lược, mà trên đó chỉ có một ít giới thiệu về thế giới này. Không có gì nhiều, chủ yếu là về nguồn gốc của ách vận hào và 4 tên đại hải tặc. Tất nhiên, toàn bộ ma hải không chỉ có 4 tên hải tặc này, còn rất nhiều đoàn hải tặc khác. Từ nhất lưu đến tam lưu, nhưng 4 tên đại hải tặc này là đại diện cho những đoàn hải tặc lớn trong đó. 4 đoàn hải tặc này đều không có những danh hiệu gây ấn tượng, hoặc là có thể làm rung động lòng người. Thậm chí, những đoàn hải tặc này cũng chẳng có tên gọi chính thức. Chẳng hạn như đoàn hải tặc của công tước, chỉ được gọi là đoàn hải tặc công tước, còn như song tháp, nữ đế, hắc vu tát và những người khác cũng vậy. Đây là những hải tặc trí tuệ. Vì vậy, khi ngoại giới nhắc đến những đoàn hải tặc này, thường sẽ tập trung vào thảo luận về thuyền trưởng, ví dụ, những người dưới tay hắc vu tát làm gì, hay bộ hạ Tây Hải Vương có bao nhiêu hung tàn, vân vân. Thuyền trưởng chính là người thống lĩnh tuyệt đối. Mọi hành động của thuyền viên dưới trướng đều bị quy về trách nhiệm của thuyền trưởng. Đừng nghĩ rằng điều này không quan trọng, thực tế, nó rất trọng yếu, vì trong thế giới hải tặc, nổi loạn là chuyện thường xảy ra. Đã từng có một chiếc thuyền hải tặc ra biển 1 tháng mà thay 8 đời thuyền trưởng. Điều kỳ lạ là, trong suốt thời gian đó, hầu như không có ai trên thuyền bị giết. Nghe nói, chiếc thuyền kia ra biển, vì thuyền trưởng vô cùng tham lam, lần đầu cướp bóc thành công, đám thuyền viên liền nổi loạn. Sau đó, chẳng ai muốn làm thuyền trưởng đời thứ hai, nên bọn họ chỉ có thể rút thăm để quyết định. Sau 6 ngày nhậm chức, thuyền trưởng đời thứ hai vênh váo, cuối cùng đã bị hạ gục. 4 vị đại hải tặc không phải lo lắng chuyện này, vì thực lực của bọn họ đủ để ép buộc tất cả thuyền viên phải nghe theo. Tuy nhiên, họ phải đề phòng những kẻ như phó thuyền trưởng, hoa tiêu trưởng và những người có dã tâm giấu kín, vì nếu những kẻ này đủ khôn ngoan, cũng có thể thay thế được vị trí của bọn họ. Trong tình huống bình thường, mị lực của liệp sát giả đối với đám hải tặc tầm thấp vô hiệu, hoặc là khiến bọn chúng sợ hãi, hoặc là chỉ có thể cho bọn chúng ăn no rồi thôi. Tô Hiểu tạm thời chưa tiếp xúc với 4 vị đại hải tặc kia, nên đối với thực lực của họ, hắn cũng chưa thể phán đoán được về phần quan hệ giữa hải tặc thế lực và đế quốc. Mặc dù, hai phe này nhìn như đối địch, nhưng thực tế lại không phải như vậy. Trên ma hải, nơi pháp luật hoang man này, các khái niệm về chính nghĩa và tà ác trở nên rất mơ hồ. Xung đột giữa hải tặc và đế quốc hầu hết đều là vì lợi ích hoặc ân oán cá nhân. Không thể nói hải tặc nhất định là xấu. Ở rất nhiều hòn đảo do 4 vị đại hải tặc quản lý, có gần 1/3 dân số của bản thế giới. Và dù có những dị chủng sống ở đó, nhiều nhất chỉ gặp phải sự căm thù chứ không đến mức phải bị giết hại. Đương nhiên, cũng đừng hy vọng rằng địa bàn của hải tặc có thể có bao nhiêu quy củ. Chỉ đã quen với việc trộm cắp, móc túi mà không bị phát hiện, người ta sẽ không còn coi đó là tội ác nữa. Đối với đế quốc và các thế lực lớn, họ đã làm nhiều mánh khóe xấu xa. Các quý tộc cầm quyền lòng tham không đáy. Hạm đội Viễn Dương cũng không từ chối việc bóc lột. Tuy nhiên, So với những kẻ này, dân chúng sống trên lãnh thổ đế quốc, phần lớn có thể hưởng thụ cuộc sống an cư lạc nghiệp tạm tạnh. Có thể nói, trong thế giới này, mị lực của các thuộc tính giao tiếp sẽ giảm bớt rất nhiều. Ngược lại, chỉ cần có thể đưa ra thẻ đánh bạc để thỏa mãn nhu cầu hợp tác, rất ít thế lực nào lại không thể hợp tác được. Tô Hiểu liếc nhìn thuyền trưởng, đội nón tam giác không xa. Kẻ này có sinh mệnh lực đặc biệt ngoan cường, dù hắn đã mất máu nghiêm trọng, cộng thêm mấy chục vết thương do đao chém, nhưng thay vì dần dần chết đi, hắn lại có dấu hiệu hồi phục. Nhìn dáng vẻ, không lâu nữa, hắn sẽ có thể bùng nổ phản kích. Tô Hiểu quyết định để Ba Ha loại trừ thuyền trưởng đội nón tam giác, đồng thời hắn muốn lợi dụng đối phương để sử dụng hắc ám cứu thục, triệu hồi giả phiền đá Ouroboros tham lam. Ngoài các thế lực lớn trong thế giới này, Tô Hiểu còn phát hiện một điều qua việc tóm được thế giới, đó là lần này, khi tiến vào bản thế giới, phế ước giả không phải gia nhập đoàn hải tặc, mà phải tự mình xây dựng đoàn hải tặc. Nếu không thực hiện được một trong hai yêu cầu này, sau ba ngày, ngươi sẽ bị cưỡng chế truyền tống ra khỏi thế giới này. Không chỉ không thu được lợi, ngươi còn sẽ phải chịu hình phạt. Loại thế giới nguyên sinh này, một khi mở ra, phế ước giả sẽ không ít. Thiên khải nhạc viên, thánh quang nhạc viên, tử vong nhạc viên, thánh vực nhạc viên, thủ vọng nhạc viên, các khế ước giả này đều có thể gặp được. Xác suất gặp phải kẻ vi phạm quy tắc cũng không hề nhỏ. Nếu như sau này gặp phải khế ước giả hoặc kẻ vi phạm quy tắc, rất có thể không phải là một cuộc đấu đơn một với một, mà là hai phe quần chiến, trước tiên đánh chìm thuyền đối phương, sau đó mới lao vào cắn xé nhau như chó rơi xuống nước. Ngoài điểm này ra, hư không chi thụ công nhận toàn bộ thế giới nguyên sinh mở ra đều có một đặc điểm chung, đó là khi đạt được một yêu cầu nào đó, sẽ kích hoạt bảng xếp hạng của hư không chi thụ. Tô Hiểu đã từng trải qua Thương Long Đại Lục, chính là ở trong một thế giới nguyên sinh được hư không chi thụ công nhận. Lần đó, hắn cùng Hôi Thân Sĩ, Nguyệt Sứ Đồ và những người khác cùng tham gia thi đấu, cuối cùng đạt được Liệp Long Sáo. Không biết trong Ma Hải có thể đạt được điều này hay không, nhưng nếu như có thể kích hoạt bảng xếp hạng của hư không chi thụ, không nghi ngờ gì, hắn sẽ có thể kiếm được một món lợi lớn. Lần trước, Liệp Long Sáo, Khởi Nguyên Thạch, Bạch Ngân Tinh các loại đều là những thứ khiến người ta thèm muốn. Thuyền bắt nô dừng trên mặt biển, cánh buồm rách nát rủ xuống, chiếc thuyền này không thể ra khơi nữa. Cuộc chiến kịch liệt vừa qua đã khiến chiếc thuyền này chịu tổn thất nghiêm trọng, đặc biệt là cánh buồm chính. Tô Hiểu từ trên rào chắn nhảy xuống, bước đến trước mặt thuyền trưởng nón tam giác. Hắn từ trong không gian chứa đựng lấy ra một đoàn thể lưu màu đen, chính là hắc ám cứu thục. Hắn ném hắc ám cứu thục lên người thuyền trưởng nón tam giác, thể lưu màu đen lan tỏa ra, bao phủ toàn thân thuyền trưởng. Không biết có phải ảo giác hay không, mà ánh sáng mặt trời chiếu xuống dường như càng nóng rực hơn. Một đạo hư ảnh từ trong thể lưu màu đen trôi nổi ra, hình dáng giống hệt thuyền trưởng nón tam giác. Lúc này, hai mắt của hư ảnh ấy lật ngược, trên mặt hiện lên nụ cười đầy vẻ thiêm chân vô tả. Linh hồn của thuyền trưởng hải tặc này đã bị Thái Dương tịnh hóa đến mức ngốc trệ, đó chính là cái gọi là cứu rỗi của hắc ám cứu thục. Ba Hà nhìn thấy cảnh tượng này, bản năng khiến nó run rẩy. Nó đã từng đi qua thánh địa Chiliad và biết rõ Thái Dương nguy hiểm đến nhường nào. Đó là một nguy cơ chí mạng, khiến trí tuệ con người giảm sút, và không chỗ nào là không bị ảnh hưởng. Trong thể lưu màu đen, một phiến đá màu xám có kích thước như quyển sách bị ép ra, rơi xuống bung thuyền với tiếng lạch cạch. Nhắc nhở, người đã thành công triệu hoán Ouroboros, phiến đá tham lam. Nhắc nhở, hắc ám cứu thục đã tiến vào giai đoạn cooldown, không thể sử dụng lại trong bản thế giới này. Nhắc nhở, Ouroboros, phiến đá tham lam sẽ tồn tại đến khi liệp sát giả rời khỏi bản thế giới. Đây là một vật phẩm đặc thù, không chiếm vị trí triệu hoán của liệp sát giả. Tô Hiểu nhặt lấy phiến đá Ouroboros từ mặt đất. Mặt sau của phiến đá là hình vẽ Ouroboros tạo thành vòng tròn, còn mặt trước thì trống không. Danh xưng, phiến đá Ouroboros, phân loại, tồn tại đặc thù Happy, ám năng lượng, 98.000 gạch chéo, điểm kỹ năng 1, kỹ năng 2, sau khi xem xét tư liệu của phiến đá Ouroboros, tham lam, tôi hiểu xác định rằng, vật này không thể so với thánh địa Chiliad, khối, phiến đá tiên trì. Nhắc nhở, liệp sát giả hiện có thể sử dụng phiến đá Ouroboros, cảnh cáo, mỗi lần sử dụng phiến đá Ouroboros, chỉ số hồi phục trị sẽ tăng lên. Khi hồi phục trị đạt 100%, liệp sát giả sẽ phải đối mặt với nguy hiểm vô cùng to lớn. Hiện tại hồi phục trị 0%, tham lam thích hợp, là động lực tiến lên, tham lam tràn ra sẽ gợi ra hậu quả xấu phiến đá Ouroboros, tham lam. Nhìn vào phiến đá Ouroboros, tham lam trong tay, tôi hiểu biết rõ cách sử dụng nó, chỉ cần rót một ít pháp lực vào đó, thì sẽ có hiệu quả. Khi tôi hiểu rót một ít pháp lực vào phiến đá Ouroboros, một hàng chữ liền xuất hiện trên mặt của nó. Trên phía dưới có bảo vật. Tô Hiểu cúi đầu nhìn lại, thấy một chiếc dương thánh linh cấp nằm trong đống vật liệu đen. Đó là chiếc dương mà thuyền trưởng đội nón tam giác đã làm rơi. Đát, em, quả thật đúng như dự đoán. Chỉ cần hít thở không khí là chết già thôi. Bà Ha tức giận đến nỗi cơ thể có chút run rẩy. Nó không phải mù. Đương nhiên có thể nhìn thấy chiếc dương bảo vật nằm trên mặt đất. Tô Hiểu trầm tư trong chốc lát, điều khiển phóng trục phân liệt ra, bao bọc một khối thiết bị quản trí dưới nước cỡ nhỏ vào trong, rồi ra lệnh cho phóng trục lao xuống biển. Thông qua thiết bị quản trí dưới nước, hắn nhận được hình ảnh phản hồi và phát hiện mảnh hải vực này không quá sâu, với độ sâu trung bình khoảng 120 mét dưới đáy biển, giống như có một hòn đảo nào đó chìm lặng. Khi Tô Hiểu đang quan sát tình hình đáy biển qua thiết bị quản trí, Ouroboros phiến đá trong tay hắn xuất hiện biến hóa, mặt trên bắt đầu trở nên gồ ghề. Quan sát thêm một lúc, hắn nhận ra, lúc này mặt đối diện của Ouroboros, phiến đá hiện ra một hình dáng khá giống với đáy biển. Hay nói đúng hơn, là giống với hình dáng đáy biển phía dưới hắn, hơi chết một chút, một điểm đen xuất hiện trên phiến đá. Đó là dấu hiệu, đánh dấu, vị trí, dựa vào manh mối mà Ouroboros, phiến đá cung cấp. Tôi hiểu, điều khiển phóng trục di chuyển đến khu vực có điểm đen đó. Phóng trục tiếp tục phân liệt trong nước biển, lao vào lớp bùn dưới đáy biển. Mấy giây sau, phóng trục biến hình, bao bọc một cái hòm sắt loang lộ dị xét, lao ra từ lớp bùn biển. Tôi hiểu điều khiển phóng trục quay lại, và một lúc sau, phóng trục liền mang hòm sắt phá nước mà lên. Loảng xoảng một tiếng, hòm sắt đập mạnh xuống buông thuyền. Tôi hiểu liền nhanh chóng nhét Ouroboros phiến đá vào bên trong hòm sắt, rồi mang theo bố bố Uông và bà Hà lùi ra phía đuôi thuyền, chuẩn bị bất cứ lúc nào nhảy xuống biển. Bành, phóng trục đâm vào nắp hòm sắt, mảnh vụn kim loại cùng với dì xét bay ra bốn phía. Bên trong hòm không có cơ quan hay lời nguyền gì. Tôi hiểu một tay đặt lên chuôi đao, tiến lên kiểm tra, không phải hắn quá cẩn thận, mà là để phòng ngừa đặc tính nói dối của Ouroboros phiến đá. Trong hòm sắt có rất nhiều tấm da dê, đã mục nát đến không còn hình dạng, 5 khối linh hồn kết tinh, cùng với một cuộn quyển trục khá hoàn chỉnh, đều lọt vào tầm mắt của Tô Hiểu. Ouroboros, phiến đá trôi nổi lên, một khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh bay lên trên nó, trong nháy mắt bị hấp thu hết. Nhắc nhở, Ouroboros, phiến đá, tham lam hồi phục trị cộng 8%, hiện hồi phục trị 8%, ngươi đạt được linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, nhiên 5, ngươi đạt được quý tộc kiếm thuật, kiếm mảnh, kỹ năng cơ sở loại kỹ pháp. Nhắc nhở, kỹ năng cơ sở loại kỹ pháp này, hạn mức thấp nhất là cấp 5, tuyệt đối hạn mức cao nhất là cấp 8. Tô Hiểu thu hồi quyển trục trong tay. Năng lực này có sự khác biệt rất lớn so với kỹ pháp mà hắn nắm giữ. Loại kỹ năng này có thể học nhanh chóng, nhưng giá trị lại rất cao, và hạn mức cao nhất chỉ là cấp 8. Hắn sẽ không thể đột phá mức đó. Dù dùng bất kỳ phương pháp nào, kể cả sử dụng điểm kỹ năng hoàng kim, loại năng lực kỹ pháp này vô cùng đáng giá, có thể học hỏi nhanh chóng và phí tổn lại khá thấp. Chính là hai điểm sáng nổi bật trong luân hồi nhạc viên. Loại năng lực này được gọi là kỹ pháp loại phụ trợ, là một trong những phụ hệ năng lực tốt nhất. Tuy nhiên, nếu coi nó là năng lực hạch tâm, thì tương lai của nó sẽ chẳng có gì đáng nói. Đừng nói đến cận chiến hệ, ngay cả trị liệu hệ cũng đều rất hứng thú với loại năng lực này, bởi lẽ ai cũng muốn có thêm một vài thủ đoạn bảo vệ tính mạng, tôi hiểu thì không cần thứ này. Nếu như hắn sở hữu quý tộc kiếm thuật, kiếm mảnh, sẽ làm ảnh hưởng đến hệ thống năng lực của mình, mà lợi thì chẳng thấy đâu, chỉ có tổn thất mà thôi. Nhìn từ hiện tại, việc sử dụng phiến đá Ouroboros tuy có thể gây ra tai họa, nhưng lợi ích cũng không nhỏ. Tôi hiểu cảm thấy, năng lực này có lẽ không chỉ đơn giản là tầm bảo như vậy. Hắn vừa định thu hồi phiến đá Ouroboros, thì lại thấy trên đó xuất hiện một hàng chữ, tùy tùng của ngươi, đang chờ đợi ngươi đi cứu vớt. Nó đang thừa nhận thiêu đốt trên đại địa nóng rực. Ngay khi hàng chữ này hiện ra, phiến đá Ouroboros liền rơi xuống giữa không trung. Điều này rõ ràng là một lời nói dối. Cùng lúc đó, tại một mảnh hải vực không xác định, gió biển ấm áp thổi qua, bầu trời vạn dặm không một đám mây, một tảng băng rộng 5 mét, theo sóng biển trôi nổi, trên đó có một đạo thân ảnh, mang sừng trâu, thân thể cường tráng, khí lạnh màu trắng tỏa ra từ người nó, và ngay lúc này, nó lại đối mặt với tử địch, suốt đời của mình. Trên thuyền Bát Nô, bà Hà hắt hơi một cái, rồi nói, A Mỗ cùng Benny giờ không biết thế nào rồi, không biết có phải vẫn còn trôi nổi trên biển không? Gâu, bố bố Uông hình như đang cười. Nó đối với việc Benny phải phiêu bạt trên biển, chẳng mấy khi cảm thấy bi thương. Sau khi nghe phản hồi từ luân hồi nhạc viên, nó sẽ vô tình cười nhạo, rồi chịu đựng sự trừng phạt bằng những cú cào. A Mỗ có kinh nghiệm trong chuyện này, sẽ không sao đâu, tôi hiểu, nhặt lại Ouroboros, phiến đá trên mặt đất. Hắn biết rằng, việc cần làm ngay bây giờ là đến du hồn hải vực, nơi mà sương mù dày đặc, bao phủ biết bao thuyền bè đã mất tích. Dưới, du hồn hải vực là một cái rãnh biển sâu, không thấy đáy, nơi mà Ách Vận Hào đang ẩn mình. Mặc dù Ách Vận Hào có thể có chủ nhân, nhưng lựa chọn tốt nhất lúc này là đánh thức nó trở lại. Trước hết, chưa cần bàn tới thực lực của Ách Vận Hào, tôi hiểu muốn giải trừ lời nguyền của Ma Hải, vì Ách Vận Hào chính là một trong những manh mối ít ỏi hiện có. Mặc dù nguyền rủa của Ma Hải hiện tại chưa phát tác, nhưng giải trừ vẫn là điều nên làm. Nếu như nó đột ngột bùng phát, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm. Tôi hiểu bật lửa đốt một điếu thuốc. Hắn tuy biết du hồn hải vực tồn tại, nhưng lại không rõ chính xác vị trí của hải vực ấy. Thông cáo, hư không chi thụ, 17, năm số 5 khí ước giả, đã thành công xây dựng đoàn hải tặc. Nhìn vào Ouroboros phiến đá trong tay, tôi hiểu mặc dù không muốn sử dụng nó quá nhiều lần, nhưng đây là phương pháp nhanh nhất hiện tại. Những khế ước giả khác đã bắt đầu phát triển nhanh chóng trong thế giới này. Nếu không theo kịp tốc độ bình quân, liệu có thể sống sót, rời khỏi nơi đây hay không? Hắn không dám chắc. Tôi hiểu muốn thử rót một ít pháp lực vào trong Ouroboros phiến đá. Hỏi, Ách Vận Hào ở đâu? Hắn thử nghiệm, hy vọng xem liệu Ouroboros phiến đá có thể cung cấp thông tin theo yêu cầu của mình hay không. Ở đáy biển, chữ trên Ouroboros phiến đá lóe lên rồi biến mất, không thể không nói. Khi không kích hoạt, nói dối, tỷ lệ chính xác của thông tin mà Ouroboros phiến đá cung cấp là 100%. Tuy nhiên, thực tế mà nói, thông tin này chẳng khác nào nói nhảm. Tại du hồn hải vực phương vị, tôi hiểu thay đổi câu hỏi, hắn nhận thấy một điều. Sau khi Ouroboros phiến đá đưa ra thông tin không đúng, sẽ không tăng thêm hồi phục trị nữa. Dụng tâm mà cảm nhận đi. Ách, ta đi mép muội ngươi. Bố bố ngươi đừng ngăn ta. Ta đã chịu đựng lâu rồi. Hôm nay, ta phải liều mạng với tảng đá này. Bà Ha nổi giận, không kiềm chế được. Gâu, bố bố Uông lùi hai bước. Nhìn bà Ha với vẻ mơ hồ, ý bảo, bản Uông không ngăn người. Phiến đá kia trông có vẻ không dễ đối phó. Dưới ánh mắt trợ giúp của bố bố Uông, bà Ha lao lên phía trước, dùng móng vuốt của mình nắm lấy Ouroboros phiến đá, rồi đùng một tiếng quẳng nó xuống buông thuyền, cành cạch một tiếng, hồ quang điện màu đen tuôn ra, bao phủ bà Ha bên trong. Hiểu rồi, bà Ha một trận co giật, thân thể bị quẳng lên buông thuyền, miệng phun ra khói đen, HP giảm xuống còn 10 điểm. Cảm giác thật sự cực kỳ khó quên, sinh vật mang lông mù sần. Sau khi câu nói này, từ phiến đá Ouroboros hiện lên, thể tích của nó bắt đầu thu nhỏ lại, biến thành một vòng tròn bằng đá, đeo lên ưng chảo của bà Hà. Ca, ta sai rồi, ngươi đổi lại người. Bà Hà đạp mạnh ưng chảo, dùng mỏ cắn mãi cũng không thể kéo được vòng tròn Ouroboros xuống. Đang lúc Baha muốn thoát khỏi vòng đá, một đạo tiếng xé gió từ phía trên truyền đến. Ánh mắt Baha lập tức trở nên sắc bén. Oanh, một vật nặng đạp xuống buông thuyền, khiến chiếc thuyền bắt đầu nghiêng ngả. Sóng biển từ chiếc thuyền phóng ra cuộn về phía xà, cả chiếc thuyền như bị thiên thạch nện trúng, bị chấn động mạnh, ván gỗ trên bung bị nghiền nát. Một thân ảnh xuất hiện, lưng mọc cánh rồng, đứng thẳng trên thân thuyền, trên cánh tay và thủ chảo của hắn phủ đầy vảy màu đen vàng, con ngươi vàng kim dọc trong mắt, trên cơ thể là vô số vết sẹo quấy dày rồi, làm hư thuyền của ngươi. Đây là bồi thường. Khí tức của hắn như một con lân long, mạnh mẽ và uy dũng. Hắn ném ra một khối linh hồn kết tinh lớn, rồi cúi đầu một chút để bày tỏ áy náy. Ta là Alec, đến từ Tử Vong Nhạc Viên, giống như ngươi. Ta phụ trách quét sạch những kẻ làm trái quy tắc. Ta tự báo tính danh, không phải vì ta nổi tiếng, mà là bởi vì Tử Vong Cuồng Thú, Gas, là đệ đệ của ta, ngươi có gặp qua hắn chưa? Trong khi Alec nói, ván gỗ xung quanh hắn lại lột bộ, nghiền nát. Gặp qua, Alec có chút bất ngờ, lập tức gật đầu. Đệ đệ ta đã chết tại Thương Long Đại Lục, ta đã tìm thấy di thể của hắn trên một mảnh băng nguyền. Chính các người, những khí ước giả luân hồi nhạc viên, đã làm chuyện này. Người biết không, chuyện liên quan đến điều này sao? 200 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, hoặc là 2 vạn linh hồn tiền. Chỉ cần ngươi biết là ai đã làm chuyện này, ta sẽ đưa cho ngươi ngay lập tức. Bùng, tôi hiểu rút đào, hắn biết, việc giao thủ với tên Alec này không dễ dàng. Thắng thua chưa rõ, còn về cái chết của Tử Vong Cuồng Thú, Dask, hắn không rõ lắm, cũng không cần giải thích, bởi vì chuyện đó không có ý nghĩa gì. Không biết sao, thật đáng tiếc, hữu duyên gặp lại, trảm thủ giả, nghe nói ngươi đã giết phi thế, giết cả xinh đẹp. Alec nhếch miệng cười, rồi đạp mạnh ván gỗ dưới chân, lực lượng mạnh mẽ giúp hắn xông phá sóng khí, lao thẳng về phía chân trời. Hắn muốn tìm kiếm khế ước giả tiếp theo, vì trong phạm vi vài chục km xung quanh hắn, hắn có thể khóa chặt vị trí của các khế ước giả, đó là nhờ vào huyết lực long tộc trong cơ thể hắn. Alec rất mạnh, nhưng hắn không để sự giận dữ của mình ảnh hưởng đến người khác, đó là điều chỉ những kẻ yếu đuối mới làm. Hắn và Gas có mối liên hệ huyết mạch, chỉ cần không quá lâu, khi kẻ giết đệ đệ hắn xuất hiện trước mặt, máu tươi trong cơ thể hắn sẽ dẫn dắt hắn đi đến. Trên bầu trời, sau một loạt tiếng bạo vỡ, Tử Vong Nhạc Viên Alec đã biến mất trong tầm mắt. Dù hai huynh đệ này đều là kẻ thù, nhưng nhân phẩm của họ vẫn đáng để tôn trọng. Bà Hà, trong khi nói chuyện lại nghĩ đến Ouroboros vòng đá trên chân mình, tiếp tục vung mạnh. Miệng lẩm bẩm, thăm hỏi, gia phả của Ouroboros vòng đá, Tô Hiểu nhảy lên đôi thuyền, dùng mấy nhát đao chặt đứt dây thừng, khiến chiếc thuyền nhỏ bị cột vào đuôi thuyền rơi xuống biển. Thuyền bắt nô này đã hoàn toàn bị phế bỏ, nhưng thuyền này vốn dĩ cũng không thể dùng để di chuyển. Vì trước đó trong trận chiến, cánh buồm đã bị tổn hại nghiêm trọng, chiếc thuyền nhỏ không lớn, chỉ chở được 4 đến 5 người, bố bố Uông và bà Ha phụ trách chèo thuyền. Còn Tô Hiểu ngồi ở đuôi thuyền, trong lòng suy nghĩ kế sách tiếp theo, hắn cảm thấy lời nhắc nhở của phiến đá Ouroboros trước đó. Dụng tâm đi cảm thụ, không phải là điều vô nghĩa hay dối gạt. Nghĩ đến đây, hắn nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, khiến nhận thức của mình càng thêm nhạy bén. Thuyền trưởng, chúng ta đang chờ đợi ngươi, du hồn hải vực. Một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên bên tai Tô Hiểu, hắn mở mắt. Nhìn về phía đường chân trời, cảm nhận được ách vận hảo ở hướng đó, trèo về phía đó. Lão đại, thật sự là dụng tâm đi cảm thụ sao? Bahar có chút ngạc nhiên. Tô Hiểu cẩn thận, lấy linh hồn, kết tinh, loại đại, ra, rửa sạch trong nước biển, xác định rằng nó đã được công chứng bởi luân hồi nhạc viên. Rồi, răng rắc một tiếng, hắn cắn một mụm lớn. Sau 5 giờ, tại bến tàu, trầm thuyền đảo. Bến tàu được xây dựng bằng ván gỗ, có dấu vết của thời gian, đám cu li bận rộn chuyên chở hàng hóa. Đây là địa bàn của hải tặc công tước, gần đây, công tước này và Tây Hải Vương có mâu thuẫn, khiến cho trầm thuyền đảo bắt đầu trở nên không yên ổn. Trên một chiếc thuyền buồm 2 cột, hơn 10 tên hải tặc mang thương, theo ván gỗ bước xuống thuyền, sau khi bọn chúng đi hết. Chỉ còn lại 3 tên nam nhân trên buồng thuyền, có thuyền, nhưng những hải tặc kia vẫn luôn là vấn đề. Làm chút kim tệ, không sợ bọn chúng không nghe lời. Ngươi nói đơn giản vậy, nhưng thế giới này kim tệ lại rất đặc thù. Theo lời của những hải tặc kia, trong kim tệ của thế giới này có chứa ma hải, lực lượng. Hoàng kim có giá trị, nhưng không cao, còn kim tệ không chứa ma hải lực lượng thì lại không thông dụng. Bà tên khí. Ước giả đang nghị luận, họ đã thành lập một tiểu đội tạm thời, chuẩn bị sử dụng chung một chiếc thuyền. Khi phát triển đến mức độ nhất định, ba người bọn họ sẽ không còn giữ thể diện mà quay sang, đối đầu với nhau. Cạch, cạch, cạch, tiếng bước chân vang lên, ba người nghe thấy rồi nhìn lại, thấy một nữ nhân mặc váy dài màu đen, chiếc váy xẻ rộng, dưới chân là đôi giày cao gót, đang bước đi theo ván gỗ dài tiến lên thuyền. Thánh quang nhạc viên khế ước giả, hình như là trị liệu hệ, ba người liếc mắt nhìn nhau, đều cười nhạt. Thánh quang nhạc viên, trị liệu hệ lại đến tận đây, không phải để hợp tác, mà là đến đưa thẻ đỏ thôi. Trong ba người, một nam nhân đeo kính mắt bước lên nghênh đón, hắn thoạt nhìn rất nhã nhặn. Trong ống tay áo, có một chiếc châm năng lượng đã được cấu thành. Vị nữ sĩ này, nếu như ngươi gia nhập chúng ta với thân phận trị liệu hệ, chúng ta hoàn ngành. Còn nếu không phải, kính mắt nam nhân không nói tiếp, mà hai người còn lại của hắn phân tán ra hai bên, gia nhập các ngươi, ta từ chối. Thánh quang nhạc viên dừng lại, một chiếc pháp trượng trị liệu hệ màu đen trắng quấn quanh xuất hiện trong tay nàng. Nữ khí ước giả này, tên là Quang Mộc, từ ngữ khí và cử chỉ của nàng, rõ ràng không phải đến để tìm kiếm hợp tác, vậy ta liền không khách khí nữa. Kính mắt nam vừa dứt lời, bỗng phát hiện một sợi năng lượng màu trắng tiếp nối vào lồng ngực hắn, đầu còn lại gắn trên pháp trượng trị liệu của đối phương, nhắc nhở, người đang nhận được hiệu quả trị liệu của mẫu sinh trưởng. HP của ngươi sẽ khôi phục 560 điểm mỗi giây. Hiệu quả này sẽ tiếp tục duy trì miễn là năng lực của người thi thuật chưa bị gián đoạn. Nhìn thấy thông báo này, trong mắt kính mắt nam lóe lên sự im lặng, đối phương rõ ràng là đến tìm chuyện, vậy mà lại bắt đầu giúp hắn trị liệu. Trạng thái của hắn hiện tại rất tốt, chẳng cần trị liệu gì cả, động thủ, kính mắt nam không còn bận tâm gì nữa, chỉ cần giết chết đối phương thì sẽ không có vấn đề gì. Vừa chuẩn bị vọt tới, hắn cảm giác đôi chân bỗng nhiên trở nên nặng nề. Hắn cúi xuống nhìn, một đôi chân rộng gần nửa mét hiện ra trước mắt, là thánh quang sữa độc Quang Mộc. Tiếng là thất thanh vang lên từ phía sau kính mắt nam. Hắn sử dụng đạo cụ đồng thời, qua dư quang nhìn lại hình ảnh trước mắt, khiến trái tim hắn co rút. Một đồng đội của hắn tựa như chiếc khí cầu bị nở ra, toàn thân huyết nhục dâng trào, không ngừng mọc thêm, làn da bị căng đến gần như trong suốt. Oanh, oanh, tiếng nổ mạnh vang lên. Ngoài kính mắt nam ra, hai tên đồng đội của hắn đã bị nổ tan thành mảnh vụn, huyết nhục bay tứ tung. Đây là tác dụng của quá độ trị liệu, Quang Mộc được gọi là sữa độc. Chính vì năng lực này, sau khi nhận trị liệu từ nàng, nếu điểm HP của đối phương đạt 100% và duy trì hơn 1,5 giây, sinh mệnh lực sẽ bắt đầu tràn ra. Cộng thêm khả năng dẫn dắt của Quang Mộc, sinh mệnh lực này sẽ tràn vào cơ thể kẻ địch, khiến huyết nhục trong người chúng mọc già, không kiểm soát được, không thể tiết chế. Người cái này, kính mắt nam bước đi, nhưng hắn cảm thấy cơ thể mình bắt đầu sinh trưởng, huyết nhục từ trong cơ thể mọc ra, gần như sắp nứt trưởng cả đầu hắn. Chỉ trong vài giây, kính mắt nam biến thành một khối thịt lớn, bốn chi trở nên nhỏ bé, quần áo bị căng nát, chỉ còn khe hở nhỏ trước mắt để hắn có thể nhìn ra bên ngoài. Thà, mạng, bye bye, Quang Mộc trước mắt trái. Rồi một tiếng ầm vang lên, kính mắt nam hóa thành một đống da thịt nổ tung vàng khắp nơi. Quang Mộc chậm rãi tiến lên, cầm trong tay pháp trượng trị liệu, điểm vào một tấm thẻ đỏ tươi, thu hồi nó lại. Từ phía xa trên đường chân trời, một chiếc thuyền nhỏ đang chậm chậm tiến lại gần. Quang Mộc nhìn về phía thuyền nhỏ, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Mục tiêu của ngươi đã đến rồi. Ngươi đã chờ hắn ở ma hải ba thế giới tiến độ rồi sao? Quả thật liều lĩnh. Áo thuật vĩnh hằng tinh kia rốt cuộc đã cho ngươi lợi ích gì, khiến ngươi có thể làm được tới mức này? Còn nữa, ngươi làm sao biết hắn chắc chắn sẽ đến ma hải? Quang Mộc nhìn về phía bến tàu, trên một cây cọc gỗ ngắn của bến tàu, có một nam nhân áo giáp toàn thân đang ngồi. Hắn đại cường giả tranh bá chiến, đã trở thành thuyền trưởng Ách Vận Hào. Sau khi tấn thăng lên cấp 8, hắn mới nhận ra thế giới đầu tiên của mình chỉ có thể là ma hải. Nam nhân áo giáp toàn thân mở miệng, thanh âm của hắn nghe rất có cảm giác kim loại. Ân oán cá nhân của các người, ta không tham dự. Quang Mộc bước lên bến tàu, mỉm cười rồi hướng xa mà đi. Ngươi thu ta tiền đặt cọc, 3.000 linh hồn tiền. Tiền đặt cọc gì? Có sao? Không có đâu, chúng ta mới vừa gia hạn khế ước mà. Hà hà, khế ước, lần sau hãy nhìn rõ rồi ký. Đây là cách mà những lão âm tích ở luân hồi nhạc viên hay làm. Quang Mộc cười rồi đi xa. Nàng lần đầu nhìn thấy đối phương, cảm giác như hắn, có vẻ không được thông minh cho lắm. Hòn đảo trước mắt dần dần tiến lại gần. Tô Hiểu ngồi trên thuyền nhỏ, tay cầm một túi tiền, trong đó có 16 mai kim tệ, là tiền tệ được công chứng bởi hư không chi thụ. Tô Hiểu đã gặp qua rất nhiều loại tiền tệ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy loại tiền tệ được công chứng bởi hư chi thụ. Ma hải kim tệ, bản thế giới đồng tiền mạnh, trong đó chứa đựng ma hải lực lượng, không thể mang ra ngoài bản thế giới, có thể dùng để mua vật phẩm giá trị cao. Khi mua xong, vật phẩm sẽ được công chứng, và có thể mang về trong luân hồi nhạc viên. Tô Hiểu vuốt về kim tệ trong tay. Nó có màu vàng sẫm, mặt trước là hình đầu lâu, mặt sau là hình chiếc thuyền. Không hiểu sao, Tô Hiểu cảm thấy chiếc thuyền này có hình dáng rất giống Ách Vận Hào, nhưng lại có vài điểm khác biệt, chi tiết ở nhiều chỗ cũng không giống nhau. Mà hải kim tệ là thứ quý giá. Dùng loại tiền này trong tay cường giả để mua vật phẩm giá trị cao. Sau khi mua xong, vật phẩm sẽ được công chứng và có thể mang ra khỏi bản thế giới. Tôi hiểu không rõ ràng, lắm 16 mày. Kim tệ có thể mua được bao nhiêu, nhưng bố bố ôm đã lục soát trên thuyền Bắc Nô và tìm được số kim tệ này, chèo thuyền nhỏ đi tới. Du hồn hải vực quá chậm, khi nhìn thấy hòn đảo phía trước, tôi hiểu quyết định lên đảo và thuê một nhóm hải tặc. Hắn chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được Ách Vận Hào, nhưng không biết chiếc thuyền đó còn cách hắn bao xa. Thuyền ba cột buồm di chuyển rất nhanh. Không phải mấy người có thể thúc đẩy được, ít nhất cần phải có 20 người đồng lòng hợp sức mới có thể ra khơi. Lạch cạch một tiếng, vòng đá Ouroboros đã từ đùi bà Ha rơi xuống, lại một lần nữa hóa thành phiến đá. Một hàng chữ liền xuất hiện trên phiến đá. Đừng lên đảo. Khi những chữ này vừa hiện lên, Tô Hiểu lập tức nhận được nhắc nhở từ luân hồi nhạc viên. Nhắc nhở, Ouroboros phiến đá, tham lam hồi, phục trị cộng 60%, hiện hồi phục trị 68%, thấy được nhắc nhở này. Tô Hiểu nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Ouroboros phiến đá đôi khi sẽ báo động trước, nhưng hồi phục trị lại tăng lên quá nhiều, một lần tăng tới 60%. Thường thì chỉ có thể báo động trước 2 lần, sau đó Ouroboros, phiến đá sẽ tự hồi phục. Nhìn về phía hòn đảo xa xa, tôi hiểu trong lòng không khỏi do dự, bố bố, Bahar, chuyển phương hướng, vòng qua đảo này. Yes sir, lời của tôi hiểu, Bahar không hề nghi ngờ gì. Thuyền nhỏ liền chuyển hướng, bắt đầu rời xa hòn đảo xa xôi. Trên bến tàu của trầm thuyền đảo, một nam nhân mặc áo giáp toàn thân ngẩng đầu lên. Trong đôi mắt đỏ tươi của hắn lộ ra vẻ nghi hoặc, nhận ra rồi, nguy hiểm, đột nhiên, một cái chân nhỏ đá vào đuổi hắn, vang lên một tiếng, đương, đưa ta linh hồn tiền, 3.000 mai linh hồn tiền, một tiểu nữ hai, không, một tiểu nam hai đứng bên cạnh nam nhân áo giáp, tức giận nghiến răng, sớm nói với ngươi quang mọc không đáng tin, ngươi có phải bị ngực của nàng mê, hoặc rồi, không, nói đi, 3.000 linh hồn tiền, không có rồi, không có nữa. Ta ngay cả nữ trang cũng mặc vào, mới lừa được đám thợ mỏ ra ngoài rồi giết chết, đạt được 3.000 mai linh hồn tiền, nhưng giờ cũng không còn nữa. Áo giáp nam cúi đầu, trầm mặc không nói gì, một tiếng, đương, lại vang lên, tiểu nam hài một quyền đánh vào đầu áo giáp nam, khiến mặt nhỏ của hắn nhân lại, đau đớn, năng lực cắn trả thật sự rất mạnh. Hắn chạy, mau đuổi theo A, không được tốc độ của ta trong nước, vô cùng chậm. Thuyền buồm bốn cột do công tước phái tới còn chưa tới, thuyền khác thì không đáng tin, hiện tại truy kích không đủ ổn thỏa. Áo giáp nam không nhúc nhích, đang suy nghĩ đối sách tiếp theo. Vậy chính ta đi, tiểu nam hải vọt tới trước, nhảy xuống nước, qua vài giây, hắn lại bò lên bến tàu, bị người làm tức giận. Ta đã quên mất sức chiến đấu của mình, rất yếu kém. Nếu lần này thất bại, người sẽ phải cùng pháp sư hiểm giả Thophelia gặp mặt, đó là hắc phong thụ thân cành, 3.100 gram, trọn vẹn 3.100 gram. Tiểu Nam Hải tức giận run rẩy, nhưng áo giáp nam không phản ứng gì, hắn còn có đòn sát thủ, tính cả lần này, đã đến Ma Hải 3 lần rồi, ta có biện pháp rồi, sao quên ngươi là công tước thân tín. Tiểu Nam Hải đôi mắt sáng lên, hắn quay người rồi biến mất, trong đám khu ly đang bận rộn. Mấy phút sau, một chiếc thuyền buồm 2 cột bắt đầu ra khơi, Tiểu Nam Hải nhìn chiếc thuyền dần dần chạy xa, trong lòng không hề cảm thấy, áy náy về việc lừa bịp 4 tên khế ước giả của Thiên Khải Nhạc Viên. Tuy không giết được ngươi, nhưng ngươi đừng mong phát triển trong thời gian ngắn. Nói xong, Tiểu Nam Hải thân thể hóa thành bong bóng, trôi đi hướng trầm thuyền đảo nơi nào đó. Trên biển, Tô Hiểu ngồi ở đuôi thuyền nhỏ, hắn đang do dự, không biết có nên giải trừ triệu hoán từ Ouroboros, phiến đá hay không. Phiến đá này có thể báo trước nguy hiểm, nhưng chính nó cũng là một loại nguy hiểm. Một khi Ouroboros, phiến đá hồi, phục trị đạt đến 100%, nó sẽ gây ra nguy cơ. Mặc dù vừa rồi, Tô Hiểu không sử dụng pháp lực để tăng cường trị liệu cho nó, nhưng Ouroboros, phiến đá, vẫn tự động báo trước nguy hiểm. Điều này có nghĩa là, nếu lần sau gặp phải nguy hiểm, mà Ouroboros, phiến đá lại báo trước, khiến hồi phục trị đạt đến 100%. Lúc đó, phiến đá này sẽ tự trở thành một nguy hiểm, cộng thêm với nguy hiểm thực sự sắp tới. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Sau một lúc suy nghĩ, tôi hiểu tìm ra một biện pháp. Nếu hắn không tiếp nhận được thông báo từ Ouroboros phiến đá, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dựa vào những quan sát trước đây, Ouroboros phiến đá chỉ thực hiện các giao dịch có giá trị và cung cấp thông tin khi nó đạt đủ điều kiện. Mỗi khi xuất hiện thông tin, nói nhảm, hồi phục trị của phiến đá sẽ không tăng lên. Nghĩ đến điều này, tôi hiểu cầm lấy Ouroboros phiến đá, chuẩn bị thu nó vào không gian chứa đựng của đoàn đội. Hắn không tin rằng phiến đá có thể gây sóng gió trong không gian này, vì điều này liên quan đến khả năng lạc ấn công năng của luân hồi nhạc viên. Nhân loại vô sỉ, chưa kịp để tôi hiểu thu hồi Ouroboros phiến đá vào không gian chứa đựng, trên phiến đá lại xuất hiện một đoạn văn tự. Hiển nhiên là nó tự động báo trước. Luân hồi nhạc viên khởi nguyên là gì? Luân hồi nhạc viên quyền hạn cao nhất là bao nhiêu? Luân hồi nhạc viên là tồn tại gì? Tô Hiểu vừa dứt lời, một tiếng răng rắc vang lên. Trên Ouroboros, phiến đá xuất hiện một vết nứt. Một lát sau, vết nứt này dần dần khôi phục lại. Thấy cảnh tượng này, trên mặt Tô Hiểu nở một nụ cười. Nếu như là một nhân vật trong thế giới nguyên sinh, khi đạt được phiến đá này, không quá nửa tháng, hắn sẽ bị nó nuốt chửng. Tuy nhiên, tôi hiểu là liệp sát giả, hắn có rất nhiều câu hỏi mà Ouroboros, phiến đá không thể tự động báo trước, thậm chí nó còn không dám thử trả lời những câu hỏi này. Lạc ấn của ta cụ thể, kết cấu ra sao? Như thế nào cấu thành? Răng rắc, một tiếng nữa vang lên, trên Ouroboros, phiến đá lại xuất hiện, vết nứt. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi hiểu xác nhận rằng, hắn và Ouroboros, phiến đá đang trao đổi theo một giá trị tương đương. Phiến đá này cực kỳ nguy hiểm, lai lịch rất lớn, nhưng nó nhất định phải tuân thủ nguyên tắc này. Điều này đã được luân hồi nhạc viên công chứng. Nhân loại vô sỉ, tôi hiểu không để ý đến những văn tự trên Ouroboros, phiến đá nữa, mà thu nó vào không gian chứa đựng. Hắn đã đại khái hiểu ra 2 tác dụng của Ouroboros phiến đá: đo lường giá trị của vật phẩm phụ cận, báo trước nguy hiểm. Nhưng khi nó làm vậy, hồi phục trị lại tăng vọt một cách lớn lao. Về phần liệu Ouroboros, phiến đá còn có tác dụng nào khác hay không? Hiện tại, hắn chưa biết. Mỗi lần triệu hồi thứ này, hắn có thể dùng năng lực báo trước nguy hiểm, để lần tránh một lần. Tuy nhiên, chỉ có thể dùng một lần. Nếu lần thứ 2 có nguy hiểm, hồi phục trị của Ouroboros, phiến đá sẽ có xác suất lớn, đạt đến 100%. Đến lúc đó, sẽ xảy ra chuyện gì? Tôi hiểu không rõ ràng. Trong lòng hắn, có một cảm giác mơ hồ, rằng với thực lực hiện tại của hắn, nếu Ouroboros, phiến đá hồi phục trị đạt đến 100%, hắn sẽ chết. Lão đại, có thuyền tới vần, oanh, một cỗ trùng kích từ phía sau Tô Hiểu truyền đến, hắn bị xung kích đẩy về phía trước, hỏa diễm đỏ thẫm từ sau lưng vọt tới, khi Tô Hiểu. Bày quả, bên cạnh bố bố Uông, hắn vội vàng đưa tay túm lấy tai bố bố Uông, bố bố Uông đau đớn, nước mắt chảy ra, két két, két. Ngạo ca dùng năng lực tinh thể bao phủ bố bố Uông, trong khi hỏa diễm đỏ thẫm hợp tới, thiêu đốt và ăn mòn. Bao phủ hết, bố bố Uông chỉ còn lại một tay mút trời, thuyền gỗ nhỏ bị nghiền nát. Tô Hiểu, bố bố Uông và bà Hải đều rơi xuống biển, hỏa diễm đỏ thẫm vẫn còn thiêu đốt mặt nước. Vang lên tiếng xèo xèo và phát ra một mùi hôi thối khó chịu. Vừa rồi, tốc độ công kích cực kỳ nhanh. Khi vừa vào phạm vi nhận thức của Tô Hiểu, nó đã nổ tung. Hình thức công kích đó giống như một quả pháo anh tạc. Cách đó nửa cây số, một chiếc thuyền buồm hai cột đang nhanh chóng di chuyển trên biển, cánh buồm căng đầy gió. Mũi thuyền nhọn hoắt phá vỡ mặt nước, không giết chết. Đợi bọn hắn lên thuyền, một nam nhân để trần thân trên, ngồi xổm trên mạn thuyền ở mũi thuyền, nhìn về phía xa, nơi hỏa diễm vẫn còn thiêu đốt. Đừng lo nghĩ, ra hỏa kia, treo đao ngang hồng, rất có thể là kỹ pháp loại nhận biết rất nhanh nhạy, hắn sẽ không đến gần thuyền của chúng ta. Một nữ khế ước giả tựa trên cột, bùa mở miệng. Nàng mặc quần áo rách nát, quần da ngắn đến mức, khiến người nhìn phải phân tâm, thuyền mà hải quả thật quái gì. Sinh mệnh lực đều có thể bị hút đi, tổng cộng có 4 tên khế ước giả đứng trên bung thuyền, còn xung quanh là các thuyền viên đang bận rộn, sắc mặt họ trắng bệch, ánh mắt lộ rõ sự tuyệt vọng, chạy thuyền nhanh lên, nếu không thì sẽ bị nó nuốt chửng. Vâng, vâng, tuân mệnh, đám thuyền viên khùm núm đáp lại, nhanh chóng điều khiển chiếc thuyền không rõ này rời đi. Dưới mặt nước, Tôi Hiểu nhấn bình dưỡng khí cỡ nhỏ trong tay, hít một hơi sâu. Một cỗ lực hút mơ hồ từ phía trên truyền xuống, sinh mệnh lực trong cơ thể hắn như bị hút đi. Bùm, một nhát đao vạch nước, một vết chém xuất hiện trên đáy thuyền. Vết chém vừa xuất hiện, hàng nghìn con đỉa đen nhảy ra trên trúc như rừng rậm. Cẩn thận ước lượng, có thể lên đến vạn con. Những con đỉa này tựa hồ có thể sinh sống trong nước biển. Điều này khiến Tô Hiểu không khỏi kinh ngạc. Hắn nhanh chóng kéo bố bố Uông bên cạnh, thân thể nghiêng trong nước, dưới chân đạp mạnh, lao vút đi và biến mất trong làn sóng. Ào ào, đỉa siêu lướt qua, chưa cần nói đến chúng có mạnh mẽ hay không, chỉ riêng việc chiến đấu với chúng thôi, có lẽ sẽ phải chịu một số trạng thái debuff. Tô Hiểu nhanh chóng tiến về phía trước trong dòng nước, trên thuyền buồm, hai cột buồm vẫn luôn theo dõi hắn. Điều này khiến hắn cảm thấy nghi hoặc, nếu như viên đá tiên tri của Ouroboros đã báo trước mức độ nguy hiểm, thì chỉ có như vậy, hắn cũng không phải là không có cách ứng phó, chỉ là liệu hắn có muốn trả giá thật nhiều hay không mà thôi. Trên huyết thuyền, một người tên Jinke, một thiên khải nhạc viên khế ước giả, ngồi xổm trên mạn thuyền, mỉm cười nhìn về phía mặt biển dưới chân. Thật sự có thể chạy thoát sao? Ta không tin hắn có thể cứ mãi ẩn mình dưới biển được. Huyết thuyền vẫn tiếp tục đuổi theo, sau 2 giờ truy kích, Jinke bắt đầu mất kiên nhẫn, chẳng bằng chúng ta xuống biển đi. Đầu óc ngươi có vấn đề rồi sao? Đi kiểu liều mạng thế à? À, cũng đúng, Xin Khỉ khẽ cười. Bọn họ hiện giờ có thuyền. Đây là lợi thế lớn nhất ở Ma Hải. Có thuyền và không có thuyền là 2 khái niệm hoàn toàn khác biệt. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời bắt đầu mù mịt. Mặt biển trở nên đen kịt, sương mù mỏng manh lượn lở xung quanh. Thuyền, thuyền trưởng, chúng ta, một tên lão hải tặc sắc mặt trắng bệch, ấp úng mãi không nói ra được nguyên do, có dám thì thả đi. Trinh Khi trả lời không chút quan tâm, nhưng sau đó thấy lão hải tặc vẫn lo lắng, hắn liền hỏi, chuyện gì, thuyền trưởng, chúng ta hình như đã tiến vào U Hồn Hải Vực, rồi, vậy thì sao, U Hồn Hải Vực rất nguy hiểm, nghe nói nơi này đã chìm không ít thuyền, nhưng mà thuyền huyết thuyền có lẽ sẽ không chìm, vậy thì tiếp tục đi. Xin Khi lúc đầu đã có chút cảnh giác, nhưng sau khi nghe lời lão hải tặc, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm, hắn sẽ không xem nhẹ nguy hiểm có thể xảy ra. Nhưng giờ không phải lúc lo lắng quá mức. Dưới mặt thuyền, một cái bóng tối đã ngừng di chuyển, ngay dưới họ, nữ khế ước giả mặc quần da mở miệng. Nghe vậy, ánh mắt Jinke liền ngưng tụ, dùng huyết diễm pháo anh xuống biển, thả ra tất cả địa bám. Vừa dứt lời, Jin Kè cảm thấy thuyền dưới chân bắt đầu rung lắc. Hắn cúi đầu nhìn xuống mặt biển, thấy nước biển đang cuồn cuộn dâng lên. Thấy vậy, ba tên khí ước giả còn lại vội vã chạy lên mũi thuyền, nhìn về phía dưới nơi biển cả đang cuộn sóng dữ dội. Tất cả xung quanh dường như thay đổi, gió biển biến thành những tiếng kêu khóc, âm thanh mơ hồ trong không khí vọng lại, có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, cùng với tiếng cười cuồng loạn, kiêu ngạo, một tiếng sấm rền vang lên trên bầu trời. Mây đen cuồn cuộn xoáy thành vòng, sấm sét lóe lên trong đám mây như ẩn như hiện, khắp mặt biển đều rung chuyển, phát ra tiếng tách tách, mặt nước bị chấn động, giọt nước bắn lên, rồi ồ ồ tuôn trào. Oanh, một con quái vật khổng lồ từ dưới biển lao lên. Đó là một chiếc thuyền, thân thuyền màu đen, cánh buồm đỏ sậm. Trên mặt buồm có đồ án đầu lâu màu trắng, đang nghe răng cười gằn. Ách, vận hào phá vỡ mặt biển mà ra. Co kẹt, ván gỗ ma sát kêu lên. Ách vận hào mở rộng hai bên buông thuyền, giống như những chiếc xương sườn đang giãn ra, để lộ ra bên trong những phần xương cốt. Giống như một con ác thú trong biển cả đang thoát khỏi xiềng xích, tận hưởng sự tự do hiếm có, nhanh, chạy, một thân ảnh toàn thân, phủ đầy óc cổ ngỗng và rong biển, bị treo trên bung thuyền, đó là một khế ước giả. Hắn đã bị ách vận hào thôn, phải từ lâu, thân thể hắn, giống như một nồi hiệp, dần dần bị nghiền nát, biến thành một thứ chết nhảy như bùn biển, rơi xuống nước, chết đi. Mà không kịp trở thành nô dịch của ách vận hào, bốn người Jin Kè ngước đầu nhìn về phía trước, thấy quái vật khổng lồ trước mặt, so với chiếc thuyền kia. Huyết thuyền của bọn hắn giống như một chiếc thuyền đồ chơi, từng con đỉa từ trên huyết thuyền bò ra. Chúng chen chúc nhau, chạy tứ tán theo dòng nước biển. Huyết thuyền dưới mắt thường có thể thấy được đang dần bị tàn phá. Trên huyết thuyền, Jin Kè nuốt nước bọt, hắn cảm thấy chiếc thuyền trước mắt không phải là thứ mà bốn người bọn họ có thể đối phó. Thứ đó không giống huyết thuyền, mà hình như là một thứ còn sống. Đuổi theo đi, sao lại không đuổi theo nữa? Không phải lúc nãy, chúng ta đuổi theo rất vui vẻ, sao? Bà Hà nói, mắt vẫn nhìn về phía dưới, bung thuyền của ách vận hào, nơi bốn tên khí ước giả đang đứng. Ách vận hào giống như một sinh vật khổng lồ, đang đè xuống huyết thuyền. Nó gần như cưỡi lên trên huyết thuyền, chiếc bung thuyền tựa như những xương sườn vươn ra, thu nạp mọi thứ, rồi nó bắt đầu ăn huyết thuyền. Bốn người Jin Kè nhảy xuống biển, mắt trợn tròn, nhìn ách vận hào đang nuốt chửng huyết thuyền của bọn họ, du hồn hải vực. Trên mặt biển trôi nổi, mảnh gỗ vụn cùng dây thường đứt gãy, theo làn sóng biển phập phồng. Đây chính là dấu vết duy nhất của huyết thuyền. Jin Kè cùng bà tên đồng đội đều rơi xuống biển. Họ ngửa mặt lên, nhìn thấy quái vật khổng lồ cách mình chỉ mười mấy mét. Sau một khoảnh khắc khiếp sợ, bốn người lập tức lặn xuống biển, không dám tiếp tục ở lại trên mặt nước. Sự thật chứng minh, khi gặp phải ách vận hào, tuyệt đối không nên lặn xuống biển. Làm như vậy, chỉ càng thêm nguy hiểm trong làn nước. Xuyên khi để lộ thân trên, làm thủ thế, và ra hiệu cho ba tên đồng đội tách ra chạy, cũng không cần xuyên khi phải ra hiệu. Một nữ khế ước giả trong nhóm đã lấy ra một quyển trục, thả ra ánh sáng xanh nhạt. Lần viễn tinh mịn xuất hiện quanh người nàng, nửa thân dưới của nàng biến thành đuôi cá. Lúc này, trông nàng giống như một mỹ nhân ngư, nữ khế ước giả hất đuôi cá. Lập tức lao đi như một đạo tàn ảnh, nàng không cần chạy nhanh hơn kẻ địch. Chỉ cần nhanh hơn đồng đội là đủ rồi. Ông, một đạo lam quang xuất hiện dưới nước, bao phủ lấy ba người Jin Kè, đang tách ra theo hướng khác nhau. Ngoài thân họ xuất hiện một lượng lớn điểm sáng màu lám, ánh sáng u ám trong nước biển rõ rệt như sao trời. Gân xanh trên cổ Jin Kè nổi lên, nhưng trong giây phút nguy cấp này, họ chẳng còn thời gian trả thù cho nữ nhân ngư, cứ chạy ra khỏi hiểm cảnh là điều quan trọng nhất. Vèo một tiếng, một tàn ảnh màu đen từ trong nước biển phía trên Jin Kè và đám người lướt qua, chỉ để lại một vệt sóng nước cùng với nửa khối đầu lâu đang rơi xuống. Nửa cái đầu lâu này mang theo xương máu khi hạ xuống. Chỉ cần liếc mắt, Jin Kè liền nhận ra đây chính là nhân ngư nữ vừa rồi chạy thoát, giờ đối phương đã chết. chỉ còn lại nửa cái đầu, còn về việc cái gì đã giết Nhân Ngư nữ, tạm thời hắn không rõ, chỉ cảm nhận được một cỗ năng lượng băng lãnh đang hòa trộn trong nước biển xung quanh, khiến phạm vi nhận thức của Jin Kale bị giảm sút nghiêm trọng, toàn thân hắn tỏa ra ánh sáng màu lam. Nhưng Jin Ki không dám động đậy, xung quanh biển nước mờ mịt, một tiếng nổ trầm đục vang lên từ phía bên phải. Chết nổ trong nước bị kích nổ, cú trùng kích của bóng khí lướt qua người hắn, một bàn tay chộp lấy tóc của hắn, hắn gần như theo bản năng tung ra một quyền, nhưng khi nắm được tay của hắn, hắn liền dừng lại, vì đó là đồng đội tạm thời của hắn, Mộng Yêu. Đội ngũ ban đầu gồm 4 người, giờ chỉ còn lại 2 người còn sống. Điều làm Jin Ki và Mộng Yêu cảm thấy lạnh sống lưng chính là, cho đến lúc này, họ vẫn chưa biết được đối phương rốt cuộc là thứ gì. Vèo, một tàn ảnh từ phía trên 2 người, lướt nhanh qua, chỉ để lại một chút mảnh vụn quần áo. Đây là dấu vết của một khế ước giả sau khi chết. Từ năng lượng phân tán trên mảnh vải rách, có thể đoán được, đó ít nhất là một thánh linh cấp phòng cụ tàn phiến. Jin Ki và Mộng Yêu lưng tựa vào nhau, đứng vững trong biển. Từng đạo hắc ảnh từ 4 phía lướt nhanh tới, từ tình hình này, rõ ràng là chúng muốn nuốt trọn 2 người họ. Khi những hắc ảnh đến gần, Jin Ki nhìn thấy chúng rõ hơn, tất cả đều là một loại hắc ảnh dạng sương mù, có thể tự do chuyển đổi hình thái. Lúc này, phần lớn các hắc ảnh đã biến thành những hình thù màu đen nộ xa, miệng đầy răng cá mập đỏ sậm, mỗi chiếc răng cá mập giống như một thanh chùy thủ ngắn. Mắt Jin Ki trợn tròn, hắn cùng Mộng Yêu lưng tựa vào nhau, chắp tay trước ngực, từng đợt sóng trùng kích hướng ra xung quanh khuếch tán, đùng, đùng, đùng. Tầng tầng sóng xung kích lan tỏa ra, nhiệt độ nước biển xung quanh đột ngột tăng lên, những đám hắc ảnh bị đẩy lùi, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Không chỉ những hắc ảnh trong biển bị đẩy lùi, mà Jin Ki cũng bay ngang ra ngoài, nhưng hắn không thể thoát khỏi vòng vây. Ngược lại, hắn còn bị đồng đội tạm thời của mình làm bị thương, những hắc ảnh xung quanh dần dần hợp thành một vòng. Tựa như nhận được mệnh lệnh, chúng chia thành 2 cỗ lớn, mỗi cỗ nhắm vào Jin Ki và Mộng Yêu mà lao tới. Mộng Yêu lại một lần nữa chắp tay trước ngực, tóc dài, màu đỏ rượu bay, trong nước, chỉ trong nháy mắt, nàng đã bị đám hắc ảnh bao phủ hoàn toàn. Không xa, Jin Ki đối diện với tình huống khác hẳn, một tay hắn giơ lên, khí thế 10 phần, trong tay cầm cờ trắng nhỏ, bay theo dòng nước biển. Ùng ục, Jin Ki nói gì, không ai nghe thấy, nhưng trong tay còn lại, hắn rút ra một tấm thẻ nửa trong suốt, khiến toàn bộ hắc ảnh xung quanh dừng lại. Đây là tấm thẻ linh hồn tiền, tiêu hao 1.000 mai linh hồn tiền, được mua tại Thiên Khải Nhạc Viên. Thẻ này rất phổ biến để trữ linh hồn tiền. Tay trái cầm cờ trắng, tay phải cầm linh hồn tiền, hành động thuần thục như vậy. Nếu không có ít nhất 5 lần kinh nghiệm đầu hàng, thì tuyệt đối không thể làm được. Hắc ảnh tụ lại một chỗ, bao phủ Jin Ki trong đó. Hắn cảm nhận được bản thân đang nhanh chóng di chuyển, rất nhanh đã rời khỏi mặt biển. Không chỉ vậy, hắn còn cảm giác được năng lượng trong cơ thể mình bị hấp thu một cách nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã bị hút khô. Phù phù một tiếng, Jin Ki bị vung lên và ném lên boong thuyền ếch vận hào. Hắc ảnh chìm dần vào trong buông thuyền. Trên buông thuyền ếch vận hào, Jin Ki ho ra mấy ngụm lớn nước biển, ngẩng đầu lên nhìn quanh. Một cảnh tượng trước mắt khiến mặt hắn co lại. Chẳng biết từ lúc nào, sắc trời đã tối hẳn. Dưới cột buồm chính của ếch vận hào, có một thân ảnh lộ ra ánh đỏ, phía sau là một đám quái vật hình người. Những quái vật này có làn da tái nhợt, trên thân vẫn còn đọng lại chút nước, nhưng huyết nhục và làn da thì lại khô héo, toàn thân phủ đầy ký sinh trùng, ốc cổ ngỗm và tảo biển, đôi mắt hoàn toàn đen kịt. Ha ha ha, các vị buổi tối tốt, Jin Ki trong khi nói, đã ngồi xuống buông thuyền, tự mình lấy ra một sợi dây thừng. Tối đa chỉ cần 3 giây, hắn sẽ trói mình lại. Cảnh tượng này khiến bố bố Uông và ba Hà phải sững sờ. Cẩn thận tính toán một chút, ta đã đầu hàng qua 12 lần rồi. Đây là thẻ tiết kiệm 1.000 linh hồn tiền, rất thông dụng. Ta là chiến sĩ chủ lực, năng lực đào khoáng bình thường, nhưng cũng có thể làm được. Ta tên là Jin Ki, năm nay 26 tuổi, nam tử, chưa lập gia đình, năng lực chiến đấu hạch tâm là... Ngừng lại, mới lấy lại tinh thần, bà Ha đã cắt ngang lời Jin Ki, nó có chút không thích ứng, bởi vì trong biển, khế ước giả phe mình đã tự bạo, không có khả năng phát triển đến cục diện như hiện tại. À, được rồi, truy kích các ngươi không phải vì ân oán cá nhân. Có người đã lấy ra một chiếc thánh linh cấp bảo dương, còn có một phần thư tiến cử làm thủ lao. Người kia cung cấp tình báo. Ta sẽ vào sáng ngày mai nói cho các người biết thêm chi tiết. Còn về người kia, hắn cung cấp thánh linh cấp bảo dương cùng thư tiến cử, tất cả sẽ được đưa lên. Ngày kia, ta có thể lấy ra 10 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh. 3 ngày sau, ta có thể lấy thêm. Ba Hà nói xong, nhìn Trinh Khê một lúc rồi dừng lại. Trinh Khê hiểu rõ cục diện trước mắt. Cái gì thì nói cái đó, không cần vòng vo. Thậm chí, hắn còn an bài cả tiền trả phân kỳ. Dù sao trước đó đã bị Luân Hồi Nhạc Viên Phương khế ước hố qua, mỗi ngày có thể nhận tiền trả phân kỳ, sống càng lâu càng tốt, để tỏ lòng thành ý. Ta có thể cung cấp một tình báo rất quan trọng, địch nhân của các ngươi tại Trầm Thuyền Đảo có thế lực rất lớn, hắn và công tước trong 4 vị đại hải tặc có quan hệ mật thiết. Nói xong, Trinh Kỳ nhắm mắt lại, chờ đợi cái chết. Với kinh nghiệm cầu mệnh của mình, hắn biết rõ, có sống sót hay không chỉ còn phụ thuộc vào vài giây sau, chỉ cần vượt qua được giai đoạn này, khả năng sống sót của hắn lên tới hơn 80%. Không sai, Jin Kê tự tin như vậy, hắn sở hữu một năng lực bị động cực kỳ mạnh mẽ. Năng lực này khiến sự tồn tại của hắn dường như rất thấp. Những người trước kia từng giao thiệp với hắn, qua vài phút gặp lại, sẽ chỉ nhớ mang máng. Gia hỏa này là ai nhỉ? Hình như đã gặp qua ở đâu đó. Người gọi là Jin Kê. À, đúng rồi, Jin Kê. Bà Hà liếc nhìn về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu chỉ tay xuống dưới lùng thuyền. Bà Hà ngầm hiểu ý, rồi nói, Jin Kê, chúng ta không phải là những kẻ tàn ác. Nếu người đã đầu hàng, ta sẽ không làm khó người. Nhưng dù sao đi nữa, ta và ngươi đã từng đối địch, ta sẽ giam ngươi vài ngày. Ngươi không có ý kiến gì chứ? Bà Hà vừa nói, vừa dần nở một nụ cười. Không có ý kiến, một chút cũng không có. Jin Kê đáp, ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, hắn cảm giác như mình đã sống sót qua được kiếp nạn này, an toàn rồi, bởi vậy là tốt rồi. Tuy nhiên, hoàn cảnh giam giữ ngươi sẽ có chút khó chịu, ngươi có thể chịu được không? Bà Hà hỏi, hà ha, đương nhiên là có thể, Jin Kê vui vẻ đáp lại. Bà Hà, ngươi là người không tệ, bà Hà nói, rồi chỉ tay về phía một quái vật hình người. Chính là Ách Vận Hào, kẻ bị nguyền rủa. Nghe thấy bà Hà nói, ném vào phòng giam. Người bị nguyền rủa này, rõ ràng run rẩy, những kẻ bị nguyền rủa đứng xung quanh nó đều lùi lại. Có kẻ thấy vậy, còn đẩy nó đi. Đây là mệnh lệnh của phó thuyền trưởng, không thể vi phạm. Nhưng chẳng ai muốn đến phòng giam, ngay cả khi chỉ là đưa phạm nhân vào đó. Vậy, đổi nơi giam giữ được không? Jin Kê cảm nhận được tình hình không ổn. Hắn đã nhận ra rằng, người bị nguyền rủa này không phải là người sống, cũng không phải là người chết, mà là một thứ gì đó giữa sự sống và cái chết, chúng như bị kẹt giữa hai thế giới. Và khi nghe đến từ phòng giam, chúng đều run sợ. Phòng giam trên thuyền này chắc chắn có điều gì đó không ổn. Đừng khách khí, trong phòng giam 3 bữa một ngày rất đúng giờ, còn có chuyên gia phục vụ 24 giờ. Ngươi có yêu cầu gì cứ nói với nó, nếu cảm thấy nhàm chán nó còn có thể cùng ngươi nói chuyện phiếm giải buồn. Nói đến đây, bà Hà bản thân cũng hơi run rẩy trong ánh mắt bất an của Jin Kê. Một tên người nguyền rủa kéo hắn đi về phía khoang đáy của đồi thuyền. Mấy giây sau, một tiếng thét chói tai từ trong khoang đáy truyền ra. Vừa rồi còn bình tĩnh, nhưng lúc này Jin Kê lên chói tai, giọng nói lạc đi. Qua một lúc, khoang đáy của đồi thuyền trở nên yên tĩnh. Tôi hiểu không để ý đến phía bên kia, hắn đã thành công thức tỉnh Ách Vận Hào. Nhưng lúc này, tình trạng của Ách Vận Hào có chút đặc biệt, răng rắc, một mảnh ván gỗ rách nát từ trên thân thuyền tróc ra. Cả chiếc thuyền như thể đã sống lại, tất cả bung thuyền đều mở rộng. Hai cái cột buồm nhanh chóng biến thành hình thể lưu, chui vào trong thân thuyền. Ách Vận Hào thể tích đang thu nhỏ lại, từ một chiếc thuyền buồm khổng lồ, chuyển thành thuyền buồm cỡ trung. Vừa rồi, tôi hiểu đã sử dụng Ách Vận Chi Sa. Nhờ vậy mà Ách Vận Hào thoát khỏi tình trạng bị giam cầm. Đồng thời, ở một mức độ nhất định, phong ấn ma hải tạm thời bị giải trừ. Vì thế mà ách vận hảo mạnh mẽ như vậy, tuy nhiên, hiệu quả của ách vận trì xa sẽ sớm mất đi, mà hải phong ấn sẽ lại được áp đặt. Tô Hiểu đặt một tay lên cột buồm của ách vận hảo. Hắn đã rõ ràng lý do vì sao mình lại bị nguyền rủa bởi ma hải. Điều này là tất nhiên, bởi vì một khi trở thành thuyền trưởng của ách vận hảo, ngươi sẽ không thể tránh khỏi việc bị nguyền rủa. Câu nói, thuyền trưởng và thuyền cùng, chung số phận, không phải là lời nói đùa. Tô Hiểu tháo Hắc Vương hộ tí xuống, nhìn vào tay trái của mình. Lúc này, đầu ngón tay trái hắn, mơ hồ xuất hiện những đường vân màu đen. Đó chính là nguyền rủa của ma hải, lấy đầu ngón tay trái của hắn làm khởi điểm. Nguyền rủa này sẽ dần dần lan tràn, từ từ bao phủ khắp cơ thể hắn. Khi toàn thân hắn xuất hiện những vết vằn màu đen, hắn sẽ bị ma hải nuốt chửng, cùng với ách vận hảo bị đẩy xuống đáy biển. Trong quá trình này, Tô Hiểu sẽ không biến thành vong linh hay bất tử. Điều này có nghĩa là, một khi bị ép xuống đáy biển, hắn sẽ chết chìm, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong cơ thể Tô Hiểu, năng lượng thanh cương ảnh đang kiềm chế nguyền rủa của ma hải xâm nhập. Tuy nhiên, sức mạnh của nguyền rủa này vô cùng khổng lồ, và với sự kháng cự mạnh mẽ, nó giống như đang đối đầu với toàn bộ ma hải. Do đó, nguyền rủa sẽ tiếp tục lan tràn ra ngoài cơ thể hắn. Nhưng may mắn là nó chưa thể xâm nhập vào bên trong. Thời gian này kéo dài bao lâu, Tô Hiểu không rõ ràng, nhưng chắc chắn không phải là ngắn. Cách duy nhất để giải trừ nguyền rủa, hắn đã nghĩ ra, trước tiên hắn sẽ phải thừa nhận nguyền rủa này, bởi vì thân phận thuyền trưởng ách vận hào. Nếu nhìn từ góc độ khác, việc giải trừ nguyền rủa của ách vận hào cũng chính là khiến nguyền rủa tự sụp đổ. Việc phá hủy ách vận hào có thể là một lựa chọn khả thi, nhưng cũng có thể xảy ra một tình huống tồi tệ hơn, đó là khi ách vận hào bị hủy, toàn bộ sức mạnh nguyền rủa sẽ chuyển sang cơ thể Tô Hiểu, đẩy hắn vào một nguyền rủa cấp siêu cao. Nhắc nhở, người đã kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến, vòng thứ nhất, nhiệm vụ chủ tuyến, áp xanh tỏ rõ, vòng thứ nhất, độ khó đẳng cấp, level tin tức nhiệm vụ, công hãm trầm thuyền đảo, đồng thời chiếm được đồ gia truyền của Burn gia tộc. Nhắc nhở, trầm thuyền đảo là đảo hải tặc, độ nguy hiểm tương đối cao, nhiệm vụ kỳ hạn, 12 ngày, nhiệm vụ ban thưởng, bảo dương trang bị loại trưởng thành, nhiệm vụ trừng phạt, cưỡng ép xử quyết. Khi thấy nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất, Tô Hiểu liền cảm giác có điều bất ổn. Với kinh nghiệm của hắn, nhiệm vụ chủ tuyến vòng thứ nhất thường là dễ dàng nhất, độ khó khá thấp, như gia nhập một thế lực nào đó, hay chỉ đơn giản là đến một địa điểm nào đó. Nhưng lần này, nhiệm vụ chủ tuyến vừa mới bắt đầu đã yêu cầu hắn phải công hãm một đảo hải tặc. Điều này càng khiến hắn cảm thấy nguy hiểm, càng chết nguy hơn nữa là trên đảo hải tặc này còn có địch nhân không rõ danh tính. Công hãm trầm thuyền đảo có độ khó rất cao. Theo lời Zinky, đây là một trong bốn đại hải tặc đảo, là địa bàn của công tước. Mặc dù đánh trầm thuyền đảo không phải là đối đầu trực tiếp với công tước, nhưng cũng sẽ làm đối phương căm thù đến tận xương tủy, bởi vì đây là vấn đề lợi ích và thể diện. Nếu như Tô Hiểu mang theo bố bố Uông và bà Ha tấn công trầm thuyền đảo, khả năng chiếm được nơi đó là rất thấp. Đây là thế giới cấp 8, tầng lớp hải tặc thấp nhất cũng không phải là hạng yếu. Huống chỉ dưới tay công tước là những hải tặc tinh anh. Tô Hiểu ngồi xổm xuống, một tay đặt lên buông thuyền ách vận hào. Chiếc thuyền này chính là cơ hội duy nhất để hắn có thể công hãm trầm thuyền đảo. Mặc dù năng lực của ách vận hào đã bị phong ấn nhiều, nhưng ba cột buồm của nó vẫn còn rất mạnh mẽ. Ách vận hào người sở hữu, Tô Hiểu quy cách. Thuyền buồm ba cột giai đoạn một phong ấn, chưa giải trừ, sau khi giải trừ giai đoạn một phong ấn, ách vận hào sẽ trở thành thuyền buồm bốn cột, đồng thời khôi phục năng lực tương ứng. Việc giải trừ phong ấn này cần sử dụng ma hải lực lượng để đồng hóa và tiêu trừ phong ấn. Phong ấn này có tổng cộng 3 giai đoạn, HP 47.500 điểm lực phòng ngự, 162 điểm độ bền, 217-260 điểm. Khi độ bền giảm xuống dưới 100 điểm, tốc độ di chuyển của thuyền sẽ bị giảm. Nếu độ bền xuống dưới 25 điểm, thuyền sẽ không thể tiếp tục di chuyển. Cộng thêm, tốc độ di chuyển, thuyền tăng 140% số lượng thuyền viên, 37 người. Mỗi lần giải trừ một tầng phong ấn của ách vận hào, thuyền sẽ tỉnh lại thêm nhiều thuyền viên, và chiến lực tổng hợp của các thuyền viên sẽ được tăng lên. Năng lực 1, thợ săn thuyền, bị động, ách vận hào có thể thôn phệ thuyền bè khác hoặc sinh linh, từ đó khôi phục tổn thương thân thuyền, khôi phục độ bền, đồng thời năng lượng thu được sẽ được chứa đựng trong thân thuyền. Hiện tại chứa đựng năng lượng hoạt tính, không điểm. Năng lực 2, thủy hạ tiềm hào, bị động, ách vận hào có thể lặn vào trong nước. Tuy nhiên tốc độ di chuyển của thuyền sẽ giảm 20%. Năng lực 3, năng lực này bị phong ấn. Năng lực 4, năng lực này bị phong ấn. Năng lực 5, năng lực này bị phong ấn. Đây là năng lực cực kỳ mạnh mẽ. Ách vận hào ban đầu có các năng lực rất đơn giản, nuốt chửng thuyền bè khác hoặc sinh linh để khôi phục tổn thương thân thuyền, và khả năng thủy hạ tiềm hào giúp thuyền có thể lặn dưới nước. Số lượng thuyền viên hiện tại là 37 người. Tất cả đều là người nguyền rủa có thể sử dụng cho chiến đấu. Muốn tăng thêm số lượng người nguyền rủa, cần phải giải trừ phong ấn của ách vận hào. Ách vận hào có tổng cộng 3 tầng phong ấn. Mỗi khi giải trừ một tầng, ách vận hào sẽ càng mạnh thêm một phần. Tô Hiểu cảm thấy, dù có giải trừ hết 3 tầng phong ấn, số lượng thuyền viên có thể đạt tối đa là hơn 1000 người. Đó là cực hạn. Ách vận hào không phải yếu, cho dù là đại hải tặc, số lượng tinh anh dưới tay họ cũng chỉ khoảng hơn 1000 người, còn đối với tầng lớp hải tặc cấp thấp, một người nguyền rủa có thể dễ dàng đánh bại 10 người bình thường. Những kẻ nguyền rủa này có ý thức cá nhân, chúng tồn tại giữa sống và chết, nhưng có một điểm chung, chúng không thể phản kháng mệnh lệnh của thuyền trưởng, vì chúng đã bị ách vận hào nô dịch. Hiện tại, những người nguyền rủa này chưa phải là trạng thái mạnh nhất của chúng. Chúng chỉ mới có thể sử dụng một phần năng lực chiến đấu khi còn sống. Tuy nhiên, khi phong ấn của ách vận hào dần được giải trừ, số lượng người nguyền rủa không chỉ sẽ tăng lên mà sức mạnh của chúng cũng sẽ mạnh hơn. Điều đáng lo ngại là tư duy của chúng sẽ trở nên rõ ràng hơn, đạt đến mức không khác gì con người bình thường, nhưng sẽ trở nên hung tàn và ngoan lệ. Dù ai bị ép sống dưới đáy biển lâu như vậy, cũng không thể.